Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 336, chương 03, tia Halibel. Tốt như vậy sao, Naruto, chúng ta liền đem các nàng còn ở Hueco Mundo bên trong. Nento không đành lòng hỏi, Naruto tay cắm ở trong túi, Mạn Thôn Thôn đi ở phía trước, nghe được Nento lời nói, quay đầu nói ra, sao làm sao bây giờ? Lẽ nào để cho ta trói gô đem bốn người bọn họ kéo dài tới hiện thế tới sao? Đang nói liền bọn họ cái dáng vẻ kia. Ở hiện thế nhưng là tương đối bất tiện a. Hơn nữa coi như chúng ta không ở, các nàng cũng sẽ không có chuyện. Cũng đúng nha. Nento lộ ra liễu nhiên thần sắc. Sau đó liền thấy hiếu kỳ nhìn chu vi. Một hồi hỏi một chút cái này. Nhìn một hồi nhìn cái. Giống như một tò mò tiểu bảo bảo một dạng thăm dò cái này mới thế giới. Hiện thế, Naruto nhìn trước mặt cái kia cử chỉ ngây thơ Nento, nghĩ ở mấy năm trước, cùng Nento gặp mặt sau đó, kêu lên Nento đạt tới Orenka trình độ, hai người mà bắt đầu ở Hueco Mundo bên trong du đáng. Ở nào đó một ngày Naruto cùng Nento đứng ở cao vút trong mây trên đỉnh núi. Thấy được phía dưới phát sinh như vậy một màn, một con giống như linh dương nhẹ bị một con tướng mạo khó coi đại trùng tử một dạng nhẹ một đường. Đuổi kịp, bị ngăn ở một cái trong thung lũng mặt, bị truy đuổi nhẹ có phát hiện không đường lui sau đó. Liền hướng về phía đuổi kịp của nàng con kia đại trùng tử ném một cái màu đỏ sero. Bất quá dường như không có bất kỳ tác dụng. Naruto thấy như vậy một màn thời điểm, lập tức nhớ ra cái gì đó, liền cười đối với Nento nói ra, ha ha, trò hay muốn lên diễn, Naruto lời của chưa rơi xuống, Nento chỉ ở bên cạnh mỏm đá trên kệ thấy được một thân ảnh. Naruto, ngươi xem cái kia, Nento chỉ vào xuất hiện cái kia thân ảnh nói rằng, Naruto theo Nento phương hướng chỉ. Liền thấy vóc người cao gầy, đầu đầy tóc vàng còn có cái này một cái đặc biệt đuôi cá biển. Trên tay phải là một thanh cự kiếm, rõ ràng như vậy đặc thù. Naruto không cần nghĩ cũng biết người tới chính là tương lai Last Nochis thuộc Espada bên trong thế. Thân Nento đệ tam nhận tia Halibel, đương nhiên đã ở Naruto hậu cung trong danh sách. Bất quá hiện tại có Naruto cái này kẻ làm rối loạn xuất hiện. Phòng trưng không cần tia Halibel chỉ vào thay thế bổ sung đệ tam nhận danh tiếng thượng vị. Nento nhất định theo Naruto đi trước hiện thế. Không có khả năng ở lại Hueco Mundo bên trong tham dự Aizen cái tên kia những thứ ngổn ngang kia sự. Tình, Naruto cũng không muốn bản tính hiền lành Nento thổi sang những cái này phân tranh trong. Hơn nữa Naruto cũng không muốn Nento đi chiến đấu. Mặc dù đang cái này trong thế giới Nento đã tiếp cận cái này thế giới lực lượng đỉnh. Đang ở Naruto miên man suy nghĩ thời điểm. Phía dưới con kia đại trùng tử một dạng nhẹ bị tia Halibel thẳng thắn lanh lẹ tới sát. Dường như nguyên tác giống nhau. Tia Halibel lộ ra Vasto lót một dạng linh áp sau đó. Liền mang theo bị nàng cứu nhẹ ly khai. Naruto mỉm cười, hướng về phía Nento nói ra, đi thôi, chúng ta theo sau, không thể nói rõ sẽ có việc hay. Tốt, Nento cao hứng gật gật đầu nói. Naruto trực tiếp dùng ôm công chúa, đem Nento ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng nhảy lên, bay lượn ở trong bầu trời. Đây cũng là Nento thích nhất thời điểm. Ôm Naruto cổ, ở Naruto ấm áp trong ngực hưởng thụ trên bầu trời gió nhẹ mang tới tĩnh mịch. Theo tia đi tới các nàng ở tạm, nơi đây và Naruto cùng Nento gặp nhau địa phương có rất nhiều giống nhau địa phương. Đồng dạng là sơn động, đồng dạng tất nhiên tầng hầm. Naruto kỳ quái thầm nghĩ, lẽ nào nơi này tầng hầm ngầm đều rất an toàn sao? Lúc này Naruto nghe được phía dưới truyền lên một cái hào phóng giọng nữ nói ra. Ngài đã trở về à? À, cái này chắc là tia thanh âm. tiếp lấy một hồi tiếng bước chân, sau đó lại một cái so với mảnh khảnh giọng nữ nói ra: "A, ngươi là vị ấy?" "Là, vâng, đúng, mới đồng bạn," tia nói rằng. Bất quá tia nói xong, phía dưới liền zoom beng lên Naruto mỉm cười. Dường như nguyên tắc giống nhau, Apache cùng MetLab Bros cái này mẫu sư tử luôn luôn chỗ không đến. Cùng nhau, từ vừa mới bắt đầu liền không ngừng khắc khẩu. Mà Nentu nghe được tình hình phía dưới, liền khẽ cười nói ra: "Cảm giác cực kỳ phải tốt dáng vẻ a." Tuy là Nentu lời nói rất nhẹ, nhưng là vẫn bị phía dưới bốn người cho nghe được. Tia lập tức cảnh giác, quát lên: "Người nào, đi ra, a, bị phát hiện." Nói Nentu còn nghịch ngợm le le của nàng cái kia cái lưỡi đinh hương. Mặc kệ Naruto thấy thế nào đều cảm thấy Nentu là cố ý. Không có biện pháp, nếu bị người phát hiện, Naruto không thể làm gì khác hơn là nhún nhún vai, lôi kéo Nentu tay, "Đi hạ đi." Naruto đi xuống bậc thang, liền thấy Tia cùng ba người kia đã bày xong tư thế chiến đấu. Bất quá Naruto xuất hiện để Tia bốn người không phải là nhẹ. Bất quá Naruto đem các nàng trở thành người xem, hơn nữa đã đem Tia nội định thành lão bà của mình một trong. Cho nên liền trực tiếp Tia xem nói Naruto thời điểm, lập tức chạy tới cái này thế giới dường như có điểm nhân loại làm sao có thể xuất hiện tại nơi đây. Nhưng lại không phải lấy linh hồn hình thức. Bất quá khi Tia chứng kiến Nentu thời điểm, Tia chạy tới sự tình đại điều. Đối mặt Nentu, Tia không cảm giác Nentu linh áp, dường như Nentu căn bản lại không tồn tại giống nhau. Tia cảm giác đầu tiên chính là Nentu không phải nhẹ. Thế nhưng sau đó chứng kiến Nentu bên hông Zanpakuto thời điểm, Tia ý thức được Nentu thứ nguyên đẳng cấp đã không phải là nàng có khả năng sánh bằng. Lúc này Tia đã bắt đầu nhận mệnh. Bất quá ở Tia sau lưng MetLab Bros con này mẫu sư tử lại không nhịn được hướng về phía Naruto ném ra một cái Zero, cho dù đối với Azucha mà nói không coi vào đâu. Thế nhưng đạt được nhân loại trên người MetLab Bros vẫn cảm thấy có thể đem Naruto giết chết. Bất quá hiện thực cùng lý tưởng luôn là có hoàn toàn bất đồng chênh lệch. Ở Tia, MetLab Bros, Apache cùng Tôn Tôn nhìn soi mói, Naruto một tay liền nhéo MetLab Zero, nhẹ nhàng vừa dùng lực liền bóp tàn, năng lượng màu đỏ đang ở trong không khí phiêu tán. "Các ngươi muốn thế nào? Coi như là giết, thôn phệ chúng ta, các ngươi không có bất kỳ lực lượng trưởng thành, hơn nữa ngươi chính là cả nhân loại." Tia lạnh nhạt nói. Naruto nhìn Tia, quay đầu hướng về phía Nentu cười cười, ý bảo chuyện này vẫn là Nentu tới xử lý được rồi. Ở Nentu cùng Tia can thiệp thời điểm, Naruto liền đi tới một bên tìm một cái thoải mái địa phương nằm xuống nghỉ ngơi. Đang ở Tia cùng Nentu hai người ở một bên nói thời điểm, MetLab, Tôn Tôn cùng Apache xông tới, nhìn Naruto trong ánh mắt còn mang theo một tia sợ hãi. Bất quá nhìn Naruto dường như không có ác ý, Tôn Tôn liền thấy hiếu kỳ hỏi: "Ngươi thật là nhân loại sao?" "Đúng a, làm sao vậy? Thật kỳ quái sao?" Naruto tùy ý nói rằng. Không đợi Tôn Tôn trả lời, Tia liền hướng về phía ba người hô: "Ba người các ngươi qua đây." "Vị này chính là Neliel đại nhân." Tia lại cho Nentu nói cái gì tên của ba người. Nentu cũng hiếu hảo đem chính mình và Naruto giới thiệu một chút. Sau đó không cần phải nói, ở Naruto cố ý tình huống bên dưới, Naruto cùng Nentu liền tạm thời trở thành cái trong đoàn đội một thành viên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.